Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 488, trước giờ lên cấp. Ngắn ngủi tạm dừng sau tranh tài khôi phục, Bess mặc dù là đơn tiền vệ chủ, nhưng lùi cũng không sâu, mặc dù không thể liên tiếp trước cắm, nhưng thường xuyên cùng đồng đội vây kín tiến hành cao vị bước cướp. Mỗi làm Bess kéo bên cạnh thời điểm, Rakitic liền sẽ lập tức trở về đến trung lộ. Bên sân Rennick cười lấy buông tay. Có hai cái phi thường xuất sắc hơn nữa bóng thương cao. Chiến thuật năng lực phân tích siêu cường giữa trận. Hắn thật vô cùng bớt lo. Kéo dài cao vị bức cướp để Inter Milan hoàn toàn mất hết năng lực chống cự. Italy sướng ngôn viên đã không còn phẫn nộ rồi, mà là cùng khách quý bắt đầu thảo luận san cơ 04 bộ này chiến thuật. Nhìn lên đến cùng Barcelona có điểm giống, nhưng vậy không nhỏ phân biệt. 70 phút đồng hồ về sau, Inter Milan lại cũng khó có thể chống cự rồi. Đặc biệt Lucio cùng Sivu đây đối với trung vệ hợp tác. Hai vị đều là lão nhân, bị cướp rồi lớn nửa trận đấu. Cái khác không nói, thể năng đã theo không kịp. Thứ 75 phút đồng hồ, Sanke 04 đánh vào rồi thứ 3 hạt vào bóng. Firmino trước trận điên cuồng bước cướp lần nữa có hiệu quả. Sivu bị buộc mở truyền dài, nhưng bóng ra bị Matip đỉnh trở về. Rakitic trước trận cầm banh thong dong quay người, lần nữa đưa ra đặc sắc chọn truyền. Raul lớn cấm khu bên trái trực tiếp lăng không rút bắn. Lucio đưa chân chặn lại, bóng ra bị cản ra bên ngoài bay, chuẩn bị xông vào nhỏ cấm khu đoạt điểm nhặt nhạnh chỗ tốt Cavani chạy qua rồi. Nhưng là Uruguay tiền vệ không chút do dự đằng không mà lên. Tới rồi nhớ tiêu chuẩn ngả người móc bóng. Guau, Cavani rốt cục vào bóng rồi. Hắn đã lãng phí rồi chí ít 4-5 lần tất vào bóng cơ hội. Đặc sắc móc ngược, Seja chỉ có thể niếc tay đầu hàng. Cavani hưng phấn phóng tới bên sân một cái kích tình trượt quỳ. Đây là hắn Champions League hạt thứ nhất vào bóng. Chạy tới chúc mừng Bess ở trong lòng thầm mắng. Cái này bị vùi dập giữa chợ hàng thật đúng là tới này một bộ. Khoảng 0-0 tiến nhất định phải đến độ khó cao. 3-0, 3-0, Chiêm Tuấn giao động đầu nói. Sanke 04 cơ hồ đã có thể tuyên bố lên cấp. Trong lịch sử còn không có sân nhà thua cái 0-3. Nhưng còn có thể lật bàn tiền lệ. Bên sân Leonardo mặt xám như cho. Hắn bây giờ nghĩ là, sau khi cuộc tranh tài kết thúc có thể hay không liền tiếp vào Moriarty đuổi việc thông chi. Kéo dài lớn nửa trận đấu cao vị bức cướp rốt cục cũng ngừng lại. Các cầu thủ thể lực dù sao cũng có hạn, nhưng Inter Milan đã bị đánh không còn cách nào khác rồi. Liền Eto cái này loại rất có đấu trí cầu thủ đều tập trung tinh thần ngóng trông tranh tài kết. Thúc, 3-0 đã có thể bảo chứng tiến vào đấu vòng loại rồi. Bess vậy dự định thu tay lại, nhưng là trước trận có hai hàng không chịu. Một cái là lần đầu tiên đánh Champions League Firmino, một cái khác là bỏ lỡ nhiều lần cơ hội tốt Cavani. Thứ 85 phút đồng hồ, Firmino trung lộ làm bộ phân bóng, đột nhiên lòng bàn chân kéo bóng qua rơi mất Zanetti, lảo đảo cùng bổ phòng Lucio đụng vào nhau đồng thời ngã xuống đất. Xông tới Cavani không cần nghĩ ngợi tới rồi một cước nổ bắn ra. Lại một cái, Chiêm Tuấn cao giọng nói, Inter Milan sập bàn rồi, Cavani may nở hai lần, Seja rõ ràng đối cái này sút gôn chuẩn bị không đủ. Không nghĩ tới đối phương rõ ràng phía trước có mảng lớn không gian. Chỉ có Sivu một cái cầu thủ chuẩn bị bổ vị, người Uruguay thế mà không dẫn bóng, thậm chí không ngừng bóng trực tiếp nổ bắn ra. Nhìn lấy kịch liệt xoay tròn bóng ra bay vào khung thành. Nhìn lấy Cavani vung tay cuồng hô. Seja tốt hủy khuất. Người mẹ nó là đá giã bóng a. Siêu phẩm. Trương Lục ha ha cười nói, Cavani là đơn giản bóng đá không tiến, nhưng độ khó khăn cao sút gôn lại có nắm chắc. Có điểm giống nước khác nhà đội tiền bối Falkland. Năm đó ở MU khoảng cách khung thành 2 mét khoảng không đều không tiến. Sau 3 phút, Raul thọc Inter Milan cuối cùng một đao. Ý đồ lật về một bóng Inter Milan trận hình trước ép. Best chuẩn xác dự phán đưa chân cản lại Cambiaso cho Coutinho chuyền bóng sau. Lập tức đưa ra thẳng chuyền. Cavani đơn đao đi gặp. Ai, lại không tiến. Zeza xuất kích dùng bộ ngực đỡ được Cavani lốp bóng. Nhưng chạy tới Raul đoạt tại Lucio trước đó đánh đầu bù sút phá cửa. Đem so với phân bình tĩnh tại 5-0, bảo vệ vương miện quán quân mất hết thể diện. Sanke 0-4 thẳng tiến bát cường. Adam Simpson chậc chậc khen nói. Trước trận đấu mùa giải, Best chỉ ở Wolfsburg đánh rồi vòng bảng thi đấu. Đã đầy đủ xuất sắc. Bây giờ hắn xuất lĩnh Sanke 0-4. Chúng ta có lý do tin tưởng. Sanke 04 sẽ ở cái này trận đấu mùa giải trở thành toàn châu Âu thụ nhất chú mục đại hắc mã. Mặc dù dưới chân không lưu tình, nhưng Best trên thực tế cùng Inter Milan mấy cái cầu thủ đều có quan hệ cá nhân. Zanetti, Motta, Diego Milito, còn có tại Barcelona từng có lui tới Eto, thậm chí còn có bằng hữu cũ Lucio. Đồng nghỉ kỳ Best chính là từ Motta tìm tới Diego Milito. Sau đó cấu kết lại Gabriel Milito. Đáng tiếc hai vị này hôm nay đều bởi vì thương thiếu trận. Lần này Best không có lựa chọn cùng Zanetti trao đổi quần áo chơi bóng. Hắn nhìn chung quanh tìm một lát, đi đến một cái tóc quan vóc dáng nhỏ trước người. Gia hỏa này đến tranh tài 80 phút đồng hồ mới lên trận. Hết thảy đều không đụng mấy lần bóng, còn bị Best cắt bóng đánh rồi lần thành công phản kích. Felipe Coutinho ngoài ý muốn tiếp nhận quần áo chơi bóng. Best, cảm tạ, vị này về sau Barcelona số 11 vừa đầy 18 tuổi. Ngây ngô mà gương mặt non nớt trên mang theo kinh ngạc. Nên biết rõ hắn mặc dù được xưng là thiên tài, nhưng ở Inter Milan trên cơ bản đánh không lên tranh tài. Nếu không phải đội bóng thương binh quá nhiều, hắn căn bản vào không được dự bị chỗ, mà đối phương đã được xưng là toàn bộ châu Âu tốt nhất giữa trận rồi. Sanke 04 tại châu Âu không tính là truyền thống nhà giàu. Best tiếp nhận quần áo chơi bóng, vỗ vỗ Coutinho bả vai. Inter Milan là truyền thống nhà giàu, nhưng rất khó sản xuất siêu sao. Trên thực tế, rời đi chỗ này, người liền sẽ trở thành siêu sao. Coutinho mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại rất trưởng thành sớm. Dương dương lông mày hỏi, đi Sanke 04 liền có thể đánh lên chủ lực. Ha ha ha, Best cười lớn không có trả lời vấn đề này, mà là nhún nhún vai nói. Không có lừa ngươi, nhìn xem ngươi trước mặt. Cái gì? Beckham, Henry, Carlos, danh sách rất dài đâu. Mắt nhìn như có điều suy nghĩ, Coutinho. Best cười lấy quay người rời đi. Nói thật, Coutinho đến Sanke 04 thật chưa hẳn đánh cho trên chủ lực. Nhưng rời đi Inter Milan là Best ý tốt. Ếch, nói không chừng về sau còn có thể lừa gạt cái hảo hữu đâu. Inter Milan cái này, ngôi sao cầu thủ lỗ đen, cái kia thật không phải thổi. Beckham cùng Henry đi Arsenal, liền thành băng vương tử, cùng Highbury quốc vương. Carlos đi Real liền thành toàn cầu đệ nhất hậu vệ trái. Pirlo đi AC Milan liền thành thế kỷ 21 Italy tốt nhất giữa trận. Không có cái thứ hai. Phần danh sách này về sau còn muốn tăng thêm Coutinho. Vị này Brazil giữa trận thủy chung không thể tại sân bóng Meazza đạt được cơ hội. Vẻn vẹn lấy 800 vạn giá trị con người chuyển ném Liverpool. Mấy năm về sau, hắn chuyển nhượng Barcelona giá trị con người đạt đến 1.6 ước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.